quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 708, cởi chuông còn cần người cột chuông. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt, hẳn là cảm tạ, Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói. Tiểu Ba ngừng lại ở cửa tiệm vàng, Hoắc Vi Vũ xuống xe, đi vào tiệm vàng. Chào cô cần mua cái gì sao? Người phục vụ nhiệt tình đi lên giới thiệu, quà tặng cho đàn ông, để cảm ơn, mua như thế nào thì tốt. Hoắc Vi Vũ hỏi, nơi này chúng tôi có dây chuyền vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, còn có vàng nạm ngọc, mã não cùng phối vật phẩm trang sức, xin hỏi cô muốn mua cái gì giá cả ra sao? Hoắc Vi Vũ cảm thấy cô Cảo Đình sẽ không phải là người mang dây chuyền vàng, vòng tay vàng. Có kẹp cà vạt không? Hoắc Vi Vũ hỏi, có, cô muốn xuyên nhập hay là mã não? Người phục vụ đem Hoắc Vi Vũ tới quầy chuyên bán kẹp cà vạt. Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua giá cả, bây giờ cô chỉ có 3 vạn đồng gửi ngân hàng. Không tồi, kim kẹp cravat xuyên nhập thuần trắng cũng 5.100 đồng. Cái này cho tôi xem, Hoắc Vi Vũ chỉ kim kẹp xuyên nhập thuần trắng. Người đẹp thực tinh mắt, nơi này chúng tôi mua đầy 3.000, đều sẽ đưa đối giới. Nhân viên mậu dịch mỉm cười nói, trong mắt Hoắc Vi Vũ hiện lên một tia dao động. Cô một người, không cần đối giới. Ngoại trừ đối giới còn đưa cái gì? Còn có 4 chiếc, một bộ trà cụ, hoặc là chén nước cáp nhĩ tư. Cho tôi cái chén đi, mặt khác tôi có một ít trang sức muốn rửa sạch, có thể miễn phí không? Hoắc Vi Vũ hỏi, có thể, bây giờ tôi giúp cô gói lại, qua bên này trả tiền. Hoắc Vi Vũ thanh toán tiền, cô từng có kinh nghiệm ở tiệm vàng bị lừa mất trang sức cho nên lần này, nhìn nhân viên công tác tiệm vàng rửa sạch. Nửa tiếng sau, nhân viên công tác tiệm vàng giúp Hoắc Vi Vũ rửa sạch. Tiểu Ba cũng ở bên trong tiệm vàng nhìn đã lâu. Hoắc trưởng phòng, cô xem sợi dây chuyền này đẹp không? Tiểu Ba hỏi Hoắc Vi Vũ, khá đẹp, cái này tôi mua, Tiểu Ba nói với nhân viên mậu dịch thanh toán tiền, bắt hộp trang sức đôi tay đưa tới trước mặt Hoắc Vi Vũ. Hoắc trưởng phòng, tặng cho cô, cảm ơn cô dụng tâm với tôi sẽ càng thêm nỗ lực. Tiểu Ba cười nói, Hoắc Vi Vũ liếc Tiểu Ba trong mắt có chút xúc động, tâm ý tôi nhận, có cái gì không hiểu hỏi tôi, sợi dây chuyền này cô mang càng đẹp mắt. Hoắc trưởng phòng, cô nhất định phải nhận lấy, bằng không lòng tôi bất an. Tiểu Ba đem sợi dây chuyền nhét vào trong túi sách của Hoắc Vi Vũ, lái xe đi. Hoắc Vi Vũ nhìn bóng dáng Tiểu Ba, hơi tươi cười. Cuộc sống hoàn toàn mới đang bắt đầu, chỉ cần đi quan sát mặt tốt đẹp của thế giới, sẽ biết rất nhiều người mới. Phần lễ này, cô nhận lấy. Hoắc Vi Vũ lên xe thắt đai an toàn, nói. Đi xóm cá nhìn đi. Bọn họ đi xóm cá, trên xóm cá, Bắc phân phối thôn, tình huống đều giống xóm cá. Trước kia đồng ruộng của bọn họ từng nhận thầu nóng, kết quả đều làm cho không vui, dẫn đến thôn ủy đối với nhận thầu đồng ruộng thực phản cảm. Hoắc Vi Vũ trở lại bãi săn đã 9 giờ tối, vô cùng mệt mỏi cũng thực thất bại. Cô ăn cơm, tắm rửa, lên giường ngủ sớm. Nửa đêm, có tiếng động khác thường đánh thức Hoắc Vi Vũ. Cô mở to mắt, trong phòng xuất hiện hai hắc y nhân. Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, đang muốn thét chói tai. Vương Đông kéo mặt nạ xuống, nhẹ giọng nói. Hoắc Vi Vũ, đừng sợ, là tôi, tư lệnh đã xảy ra chuyện, cô đi theo tôi một chuyến. Cô Cảo Đình đã xảy ra chuyện, các người tìm tôi vô dụng. Hoắc Vi Vũ không muốn đi, chuyện này, chỉ có cô có thể hỗ trợ, thực xin lỗi. Cô không đi cũng phải đi, Vương Đông xin lỗi nói. Cách chương.